Chương 3877, Thiên địa đem đại loạn. Yêu ảnh thủ lĩnh đối quỷ dị dãy núi 10 phần hỉ hệ u do, nó đáp ứng phương thần yêu cầu, nhưng là cái sau chỉ có thể theo dãy núi cuối cùng vượt qua đi qua, bằng không mà nói, không tiếc khai chiến. Không nên tin nó, dãy núi cuối cùng tất nhiên có rất lớn nguy hiểm, một khi chúng ta vượt qua, có lẽ sẽ phát động nguy cơ. Hoàng công chúa thấp giọng nói. Hiển nhiên, bọn hắn cu nở dê ý thức được yêu ảnh quỷ kế, nhưng là lúc này, không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì, theo quỷ dị dãy núi cuối cùng, vượt qua đi qua. Giống dưới chân yêu ảnh, đã hoàn toàn mất lý trí, bị vật chất màu đen ăn mòn, trở thành cái xác không hồn, triệt để bị phương thần điều khiển, được. Phương thần gật đầu, thao túng yêu ảnh, trực tiếp cất cánh. Đợi ngươi vượt qua đến đỉnh cao nhất thời điểm, liền muốn thả đi của ta tộc nhân. Đây là yêu ảnh thủ lĩnh nói lên yêu cầu, mà lại không cho sửa đổi. Hô hô hô, phương thần không tiếp tục để ý yêu ảnh thủ lĩnh, toàn tâm toàn ý thao túng yêu ảnh, nhanh chóng hướng phía dãy núi cuối cùng đi nhanh mà đi. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới dãy núi cuối cùng chỗ, lúc này trên bầu trời, đã có thể cảm giác được khí tức ngột ngạt, phương thần cắn răng, làn ra tầng ngoài huyền vũ áo giáp, đem nó hoàn toàn bao phủ, thể nội hai đại thần thú huyết mạch, càng thêm dị thường nhảy lên. Hoàng công chúa thân thể mềm mại hơi run rẩy, sau đó tựa ở phương thần trên thân, bàn tay nhỏ trắng đoán, lấy ra sư tôn bàn cho lệnh bài, rót vào nguyên thủy tộc quần lực lượng, đem kích hoạt, che chở lấy chính mình. Giống đột nhiên, yêu ảnh phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, con của nó bên trong, tràn đầy hoảng sợ, đình trệ trong hư không, không nguyện ý tiến lên. Cũng chính là lúc này, hậu phương yêu ảnh nhất tộc thủ lĩnh, phát ra thanh âm rồn rập, ta yêu ảnh nhất tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngươi là có hay không cũng nên em của ta tộc nhân thả. Phương thần quay đầu nhìn nó một chút, nhìn ra nó đôi mắt bên trong vẻ lo lắng. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ngươi muốn đổi ý yêu ảnh thủ lĩnh nhìn thấy phương thần cử động, tức giận chu nở dê thiên, bay vút lên đến giữa không trung, muốn truy kích phương thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, quỷ dị dãy núi cuối cùng, kiềm chế đến cực hạn khí tức, trong lúc đó bộc phát, ngay sau đó liền có vô số đạo hào quang sáng chói. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà tới. Giang giác yêu ảnh trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, thê thảm tiếng kêu bên thai không dứt, mà phương thần cùng hoàng công chúa, cũng là trong nháy mắt biến mất. Không yêu ảnh thủ lĩnh gào thét, nó trong con mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc, trơ mắt nhìn chính mình tộc nhân, chết tại trước mặt, chính mình lại bất lực. Nó nắm đấm nắm chặt, hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, lý trí nói cho nó biết, không thể tới gần quỷ dị dãy núi cuối cùng. Đây là ta yêu ảnh nhất tộc sỉ nhục, thù này, định báo. Yêu ảnh thủ lĩnh đáp xuống trong dãy núi, nhanh chóng lui lại, đồng thời hiệu lệnh cái khác tộc nhân, rút lui địa phương nguy hiểm. Thủ lĩnh, chúng ta tộc nhân chẳng lẽ cứ như vậy đã chết rồi sao? Đều là bởi vì cái kia đáng chết nhân tộc, bằng không mà nói, yêu ảnh nhất tộc tộc nhân, làm sao lại chết thảm tại quỷ dị dãy núi cuối cùng không tệ, dù là dãy núi cuối cùng là cấm địa, chúng ta cũng muốn xông vào. Đem cái kia đang chết nhân tộc chu sát. Như thế huyết hải thâm cửu, ta yêu ảnh nhất tộc không thể nhịn. Đại bộ phận tộc nhân đều chủ trương, xông vào dãy núi cuối cùng, đem phương thần chu sát. Nhưng mà, yêu ảnh nhất tộc thủ lĩnh lắc đầu, nó phất phất tay, ra hiệu đại gia tỉnh táo. Các vị, tòa gia nở Genuina y bên trong có cái gì, nghĩ đến đại gia hẳn là rất rõ ràng. Tộc ta tiên tổ từng lập tổ hấn, dù là tao ngộ diện tộc thai hương. Cú nở dê tuyệt không thể bước vào dãy núi cuối cùng một bước. Nó hít sâu một hơi, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, tộc ta người thù nhất định sẽ báo, nhưng không phải. Không thể bởi vì báo thù, mà làm cho cả yêu ảnh nhất tộc hủy diệt. Đây là tổ hấn, cũng là yêu ảnh thủ lĩnh trên vai gánh chịu trọng yếu trách nhiệm. Thế nhưng là cái khác tộc nhân rất không cam tâm, còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị yêu ảnh thủ lĩnh cho ngăn lại. Rút lui, phân phó, tộc ta người. Đem tỏa ra nở Genuina y, hoàn toàn phong tỏa, chỉ cần kia nhân tộc dám ra đây, trực tiếp giết không tha. Yêu ảnh thủ lĩnh xâm nhiên nói. Hạch tâm chi địa, khắp nơi tràn ngập âm trầm khí tức kinh khủng, cảm giác đè nén khắp nơi đều có thể cảm giác được. Cái này đến cái khác thực lực cường đại võ giả, tiềm nhập hạch tâm chi địa, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là quỷ đế quỷ khí. Đương nhiên, cũng có một chút ngủ say ước vạn năm cổ lão cường giả. QNZ tại dần dần khôi phục. Trong đó, Tinh Ông, Diệt Vũ Đại Đế bọn người, chính là đại biểu. nào đó một quỷ dị chi địa, phương viên trăm dặm, khắp nơi đều là cho tàn, nơi này vốn là một mảnh xanh um tươi tốt thảo nguyên, nhưng mà trước đây không lâu, trên trời rơi xuống đại hỏa, đem nơi này đốt cháy không còn một mảnh. Cho tàn bên trong, có một chút hào quang màu bạc. A phẫn nộ tiếng gào thét, theo hào quang màu bạc bên trong truyền ra. Hắn là yêu thu tộc quần lão tổ, từng cùng kiếm phong tử liên thủ, muốn chém giết phương thần, nhưng không ngờ, bị phương thần phản sát một người, thậm chí hắn đều là trả giá nặng nề, mới tại cho tàn bên trong còn sống sót. Xoạt cho tàn bên trong dê cây, lóe ra hào quang màu bạc, bây giờ yêu thu tộc đàn lão tổ, ý niệm của hắn, liền giấu ở dê cây bên trong. Thi triển bí thuật cấm kỵ về sau, hắn bỏ ra thảm trọng đại giới, nhục thân sớm đã hủy diệt, nguyên thần QNZ gần như vỡ nát, chỉ có một điểm tàn niệm, QN hấp thu cho tàn lực lượng đến dần dần khôi phục. Những ngày qua, hắn thận trọng tra nhờ thoa tờ kho y vô số cường giả truy sát, mỗi lần đến một bụi cỏ nguyên, đều sẽ đem đốt thành cho bụi, sau đó chính mình hấp thụ cho tàn bên trong lực lượng. Tên đáng chết, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu thu tộc quần lao tổ, cắn răng nghiến lợi nói. Về sau, hắn lại lần nữa chữ tại dê cây bên trong, tìm kiếm mới thảo nguyên, hấp thu mới cho tàn chi lực. Hắn tin tưởng, luôn có một ngày, chính mình có thế trở lại đỉnh phong, lại tố nhục thân, đến lúc đó, hắn sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, rửa sạch sỉ nhục. Luân hồi lộ, già la tộc trụ sở. Gia cửu bị khẩn cấp triệu hồi trụ sở về sau, liền biết được, quỷ đế quỷ khí xuất thế. Đối luân hồi lộ có cực lớn ảnh hưởng, thân là già la tộc tộc nhân, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn ổn định luân hồi lộ ổn định. Gia cửu, ngươi rõ ràng sao? Một vị trưởng lão, nâng đỡ sợi râu, hỏi. Gia cửu gật đầu, nói, trưởng lão, tại cái này tử chi nhai hạch tâm chi địa, còn có người có thế uy hiếp được chúng ta già la tộc sao? Già la tộc trưởng khống lục đạo luân hồi, thế gian ai có thể dung chuyển? Trưởng lão lắc đầu, ánh mắt phức tạp, trong tộc cao nhân từng xem bói qua. Tử vi hàng thế, thiên địa sẽ đại loạn, đây là ta già la tộc kiếp nạn, nếu vô pháp vượt qua đi, sẽ diệt tộc. Nghe vậy, già cửu kinh hô. Thế mà nghiêm trọng như vậy tại cái này hỗn độn hư không bên trong, có cái gì thế lực, có thể làm cho già la tộc diệt tộc? Chẳng lẽ là thôn ma tộc lao quái vật kia sao? Thôn ma tộc trưởng thành là hỗn độn trưởng khống giả sao? Già cửu thốt ra. Hắn như trở thành hỗn độn trưởng khống giả, ta già la tộc đã sớm không tồn tại. Trường Lao nói, hiện nay, ẩn nút ước vạn năm rất nhiều cổ lao thế lực, đều biết thôn ma tộc trưởng xung kích đến thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp ngăn cản. Mà lại, hỗn độn trưởng khống giả trình độ, sớm đã thoát ly thiên đạo trói buộc, không phải dễ dàng như vậy đạt tới.